Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc tiểu bang và chi nhánh. Đây là buổi thực tập thứ 5 của khóa tuệ giác trong đời sống. Và chúng ta cũng đã đi được nửa chặng đường của khóa tu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đề tài trì giới ba la mật. Chúng ta biết là ở trong mỗi chúng ta, ai cũng đang sở hữu một vài cái nguyên tắc sống của riêng mình. Nói là của riêng mình, nhưng mà nó đều đứng trên cái nền tảng kinh nghiệm của những người đi trước. Mình chẳng qua chỉ là một kẻ tiếp nối thôi. Tuy mình có chút cái sự chọn lọc để mình tiếp thu, hay là mình tích lũy qua cái kinh nghiệm của riêng mình, nhưng mà mình vẫn đứng trên cái nền tảng của những cái gì nó đã có sẵn, chứ không phải là từ con số 0 mà mình có được. Cho nên tùy vào cái cách tiếp thu hay là trải nghiệm của mỗi cá thể mà nó quyết định cho cái bản năng sinh tồn của cá thể đó ở một cái trình độ như thế nào, có thể điều hòa với sự sống và đạt được cái giá trị hạnh phúc hay không. Nghĩa là tùy vào nhận thức của mỗi cá thể mà nó quyết định cho cái nguyên tắc sống của cá thể đó là như thế nào, là cao hay là thấp, nhiều hay là ít, cứng nhắc hay là linh hoạt. Và những cái nguyên tắc đó nó có tính chất bảo vệ cho cái cá thể đó thôi, tức là nó nghiêng về cái phía ích kỷ, hay là nó bảo vệ luôn cho những cái liên hệ, những cái đối tượng ở chung quanh, tức là nó nghiêng về phía hòa điệu. Có nghĩa là những cái nguyên tắc mà cá thể đang nắm giữ và đang áp dụng, nó có thể đúng và nó cũng có thể sai. Đúng và sai được căn cứ trên cái tiêu chuẩn đạt được một cái đời sống bình an hạnh phúc hay là hòa điệu, tức là mình làm lợi ích được cho mình và lợi ích cho người khác, trong cái giá trị chân thiện mỹ hay là giá trị hiểu biết và thương yêu. Một cái nguyên tắc mà chỉ đem tới cái quyền lợi cho chính bản thân mình thôi, mà làm thiệt thòi hay là tổn hại cho những người khác, thì đó là một cái nguyên tắc sai. Huống chi chúng ta là những người đang tu tập chuyển hóa, muốn có những bước đi xa hơn trong đời sống tâm linh, muốn được giải thoát, thì đối với những cái nguyên tắc, nó chỉ để củng cố cái danh dự quyền bính của mình, hay là một sự công nhận, hoặc để là một cái nơi cho cái tâm sợ hãi yếu đuối của mình nó trốn ngụ vào. Dù không có gây tổn hại cho ai, thì chúng ta cũng cần phải phóng thích những cái nguyên tắc đó cho nó nhẹ nhàng, để cho nó được tự do giải thoát, để mình có không gian rộng lớn hơn để mà dễ dàng đến với mọi người mà yêu thương, mà giúp đỡ. Thí dụ như khi mình được bầu làm cái chức hội trưởng, tức là tập thể đã tin tưởng vào cái khả năng, cái thực lực của mình có thể đưa được đoàn thể đi tới. Và ngay lúc đó mình lập tức tự đặt ra cho mình một cái nguyên tắc là từ nay trở về sau, mọi người phải tôn trọng ý kiến của hội trưởng. Mỗi lời mình nói ra thì mọi người phải nhất nhất tuân theo, mà không có được ý kiến ngược lại, để khỏi mất công phải tranh cãi hay là tốn nhiều thời gian. Nói chung là mình sẽ làm quyết định một mình thôi, mình sẽ chẳng cần phải thông qua tập thể, hoặc có thì cũng là hình thức cho vui, chứ mình là quyết định hết rồi. Đó là cái cách làm việc của mình, mình gọi đó là cái nguyên tắc của mình. Vậy thì nếu mình muốn thao túng quyền hành như vậy, thì mình chỉ nên làm một mình thôi, chứ mình bầu ban làm chi mà mình không cho người ta có một cái quyền lợi, dù là người ta muốn được đóng góp ý kiến. Đó là một cái nguyên tắc sai, đi ngược lại với cái lẽ tự nhiên. Tại vì theo lẽ tự nhiên, tức là cái nghệ thuật đúng đắn để mà điều hợp một đoàn thể, thì mọi thành viên ở trong đoàn thể đó, họ phải được thừa hưởng những cái quyền lợi ngang bằng nhau, dù đó là ý kiến, tức là phải có sự hòa hợp, ngay cả hòa hợp về những cái quyết định, những cái ý kiến. Và khi người ta được tôn trọng thì người ta sẽ sẵn sàng trải lòng ra, đem hết cái khả năng nghị lực của mình ra để mà xây dựng bồi đắp cho đoàn thể, mà mình không cần phải kêu réo. Nhưng mà mình không thấy được như vậy, mình chỉ nghĩ tới cái tôi của mình, nghĩ tới cái tâm sợ hãi của mình, Tại vì mình sợ người khác lấn quyền mình nếu mà mình không có giữ cái quyết định cứng rắn của mình. Mình sợ người khác cười chê làm hội trưởng gì mà giống như bù nhìn, không có quyền hành gì cả. Cho nên mình biến cái lẽ tự nhiên đó thành ra cái nguyên tắc cứng nhắc của mình để phục vụ cho cái tôi của mình. Và ai có khuyên ngăn mình buông bỏ cái lối điều hành cứng nhắc của mình thì mình không có chịu. Tại vì mình nghĩ nếu mà mình buông bỏ nó rồi thì mình đâu còn uy lực nữa. Mình chỉ có uy lực để sống thôi, mình đâu có cái gì khác đâu. Bỏ nó rồi thì mình lấy cái gì để mà mình sống? Rất là tội nghiệp như vậy. Cũng như là mình cho cái vấn đề khó khăn xảy ra giữa mình và người kia, đó là cái chuyện riêng tư của mình. Người ngoài không có được quyền để mà chen vào có ý kiến này ý kiến nọ. Mình nghĩ chuyện của mình thì mình sẽ có cách giải quyết thôi. Người ngoài làm sao hiểu, làm sao có thể cảm thông được. Mà nhiều khi họ nghe câu chuyện xong rồi, theo cái suy nghĩ của họ rồi họ bênh vực cho người kia, họ với người kia trở thành một phe. Để chống đối mình thì tình trạng nó còn tệ hơn nữa. Mà nhiều khi họ đem câu chuyện của mình họ kể cho những người khác nghe thì còn xấu hổ hơn. Vì vậy cho nên cái nguyên tắc từ xưa tới nay của mình là mình nhất định không cãi miệng. Ai cãi miệng cũng không nói nửa lời về những cái chuyện riêng tư của gia đình mình. Có khổ thì cũng cắn răng chịu chứ không có lên tiếng nhờ vả. Đôi khi mình vì cả nể một cái người nào họ nhiệt tình quá muốn giúp đỡ thì mình cũng ngồi nghe, nhưng mà mình nghe có nửa cái lỗ tai à. Nghe bên này nhưng mà mình cho ra bên kia liền lập tức. Tại vì mình không có tin vào cái kinh nghiệm hay là cái thấy của họ. Mình rất là dễ bị tự ái khi mình có cảm giác như người ta lên đời mình chứ không phải là góp ý xây dựng. Và mình tin chắc mẻm vào những cái suy nghĩ, những cái quan điểm, những cái lập luận của mình là hoàn toàn đúng. Cho dù mình nghe thêm một chục bài pháp thoại nữa cũng không có thấm thía gì hết. Cũng giống như là khi mưa xuống mà dưới mặt đất lại trải một cái tấm ni lông sẵn như vậy thì làm sao nước mưa có thể thấm xuống lòng đất được? Những cái nơi mà chứa những cái hạt giống sâu nó nằm sâu ở trong lòng đất thì làm sao nước mưa có thể tới được? Mà nếu mình không có chịu dỡ cái tấm ni lông đó ra, mình vẫn chấp chặt những quan điểm của mình thì mình sẽ chết khô thôi. Mình đã cạn kiệt năng lượng rồi mà mình vẫn còn cố chấp, vẫn kẹt vào những cái nguyên tắc bất di bất dịch của mình. Và trong đạo Phật gọi đó là kiến thủ, conservative view. Kiến thủ là một trong năm thứ tà kiến, the five wrong views. Thì nhân tiện đây chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về năm thứ tà kiến này luôn, tại vì nó gây cản trở rất lớn cho công trình chuyển hóa tâm linh của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đổ rất nhiều công phu vào, đầu tư rất nhiều, bỏ rất nhiều thời gian và năng lực cho cái sự tu tập nhưng mà nó không có kết quả. Tại vì chúng ta nhận thức sai lầm. Nhận thức sai lầm rồi thì con đường chúng ta cũng là con đường lầm sai thôi, phải không? Con thuyền của chúng ta mà đi lạc hướng rồi thì làm sao mà đạt được cái bến bờ bình an hạnh phúc được? Điều này chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được. Thứ nhất là thân kiến, body view. Thân kiến nó là một cái sự hiểu lầm về cái thân thể này. Mình cho rằng cái hình hài này là của riêng mình, nó không có liên can gì tới anh chị em, tới cha mẹ hay là ông bà tổ tiên của chúng ta. Hay là chúng ta quên đi sự thật nó chỉ là một cái hợp thể chứa đựng những cái yếu tố và vay mượn những điều kiện chung quanh, và nó từng giờ từng phút sanh diệt chứ không phải cố định như vậy hoài mãi. Nó chỉ có giá trị tồn tại tương đối thôi, nhưng mà mình lại kẹt cứng vào trong nó, cưng chiều phụng dưỡng rồi đắm đuối, rồi dùng nó trở thành một cái thứ vũ khí để mà thu phục người khác. Thì cái đó được gọi là thân kiến, một cái nhìn sai lầm về thân thể của mình. Ai đụng tới là không có được. Thứ hai là biên kiến, one-sided view. Biên kiến là một cái sự hiểu lầm về cái giá trị tương đối mà mình lại cho là tuyệt đối. Mình hiểu cái gì cũng theo một chiều thôi. Thí dụ mình cho chết là hết hẳn, là chấm dứt hoàn toàn, không còn gì cả. Rất nhiều cái chủ nghĩa đi theo cái chủ thuyết này. Và Đức Phật gọi cái quan điểm này gọi là đoạn kiến, annihilation view. Đoạn kiến. Hay là có những người cho cái quan điểm ngược lại, họ cho rằng con người còn mãi một cái linh hồn bất tử, và sau khi chết, sau khi xả bỏ cái thân xác này, mình sẽ trở thành những cái bóng ma lẩn quẩn ở trên dương thế. Và mình sẽ tìm một cái chỗ thích hợp để tái sinh. Tức là mình tin vào có một cái ngã trường tồn, vĩnh cửu, không bao giờ mất. Mình mãi là mình thôi, chứ không có bị chi phối, không có bị ảnh hưởng gì bởi những cái điều kiện chung quanh. Thì Đức Phật cũng tặng riêng cho những người theo cái quan điểm này một cái tên là thường kiến. Thường kiến tiếng Anh là eternity. Mình không có hiểu được rằng con người chỉ là một cái hợp thể duyên sinh giữa thân và tâm, produced by causal conditions. Và trong cái sự tổng hợp để mà tồn tại này, nó luôn luôn sanh diệt từng giờ từng phút, dù là tâm thức hay là hình hài. Nghĩa là nó bất sanh bất diệt trong cái bản thể, nhưng mà nó không cố định trên một cái ngã. Và cái giáo lý này chúng ta sẽ được phát triển sâu sắc hơn trong những cái chương tới. Hôm thứ Bảy vừa rồi, bác sĩ Trần Đoàn, tức là bác Nguyên Tu, có mời đại chúng tới nhà chơi để thiền hành ngắm lá mùa thu. Khi đi vào trong phòng ăn của bác thì tôi có thấy ở trên tường có treo một cái tấm hình bác mặc một bộ đồ quân phục trông rất là oai vệ. Nhưng mà bên cạnh đó có một tấm hình nó hơi tương phản một chút, là bác đang ngã người lả lướt trên cái sàn khiêu vũ trông rất ư là lãng mạn. Và trong khi đó, nhìn lại cái thực tại, bác đang ngồi ăn cơm trong chánh niệm, trong cái phong cách nhẹ nhàng thanh thản của một thiền sinh. Cho nên tôi mới hỏi bác là: này bác, cái đó với cái này nó là một hay là khác? Thì bác mới tươi cười trả lời là: thưa thầy, theo như thuộc bài thì nó không phải một, nó cũng không phải khác nữa. Bác cũng rất là sắc bén ha. Đây là một cái câu trả lời đúng đó. Phi nhất, phi dị. Tại sao là phi nhất, tại sao không phải một? Tại vì tấm hình kia là cái hồi bác còn trẻ, còn đầy đủ những cái năng lực để mà tranh đấu, để mà sôi nổi. Còn bây giờ bác già rồi, tâm hồn của bác trở nên thuần hòa và sâu lắng hơn nhiều. Nhưng mà nó không phải là khác, tại vì cái người trong hình và cái người ở ngoài nó cũng là bác Trần Đoàn, chứ có là ai khác đâu. Có khác là ngày xưa người ta gọi là anh Trần Đoàn, còn bây giờ người ta gọi là bác Trần Đoàn. Khác có một chút ha, chứ không phải là khác hoàn toàn. Cho nên mình nói một cũng không có hoàn toàn đúng, mà mình nói hai thì càng sai nữa. Cho nên mình chỉ phát biểu là không phải một, cũng không phải khác. Mà mình nói như thế này cũng đúng nè, vừa là một cũng vừa là khác. Nhưng mà có lẽ vì bác hơi khiêm tốn, bác ngại nếu mà bác không có nói là theo thuộc bài thì có vẻ như thầy và đại chúng cũng sẽ nghĩ là: chà, bác này muốn khoe cái sự thực chứng của mình về cái chân lý kia. Cho nên thỉnh thoảng bác cũng có than vãn là những cái tập khí, những cái thói quen trong quá khứ nhiều khi nó cũng phiền hà lắm, muốn chuyển hóa nó cũng không phải là dễ dàng lắm đâu. Và đôi khi bác cũng muốn tách lìa với cái quá khứ sôi nổi của mình để chỉ trở thành một cái người chuyên tu thôi. Và nhiều khi mình cũng muốn cắt đứt cái sự liên hệ với quá khứ nữa, chỉ có biết giây phút hiện tại thôi. Vậy thì coi chừng mình rơi vào trong cái biên kiến mà mình không có hay. Và cái thái độ đó nó sẽ làm cho mình luôn sống trong tình trạng là không có chấp nhận phiền não của mình. Mình luôn kháng cự hay là ghét bỏ nó. Và mình sẽ nuôi tâm sân, mà tâm sân vẫn còn là gốc rễ của tâm si, của ignorance, của u mê. Tại vì mình vừa là người thế tục mà mình cũng vừa là người tu hành. Trong khi mình đang trở thành một cái người tu hành giải thoát dễ thương thì mình vẫn chứa đựng những cái hạt giống, những cái chất liệu của trần gian mê muội chứ. Hai cái đó đâu có thể chia cắt được. Nhất thiết thế gian pháp, vô phi Phật pháp. Đâu có cái gì thuộc về thế gian này mà nó không mang tính của sự mầu nhiệm, của giải thoát. Mình thử đi tìm cái sự mầu nhiệm giải thoát ngoài những gì thuộc về thế gian này đi, mình có tìm được hay không? Cho nên nếu chúng ta phát biểu rằng tôi là thanh tịnh, còn anh là nhiễm ô, tôi là đạo, còn anh là đời, tức là chúng ta đã tự đưa mình vào cái vũng lầy biên kiến rồi. Nó là một cái thứ tà kiến đó, chúng ta đừng có coi thường. Món tà kiến thứ ba nó cũng trùng tên, tà kiến improper. Improper là một cái thái độ hiểu biết sai lầm về một cái chân lý. Cũng như theo cái nguyên tắc tự nhiên á, là có nhân thì phải có quả, nhưng mà mình lại phủ nhận. Và cái thái độ này rất là đáng sợ. Con người có thể làm bất cứ điều gì theo cái vọng tưởng của mình mà bất chấp hậu quả, khi họ không tin vào cái nguyên tắc của nhân quả, cause and effect. Có làm thì phải có chịu chứ ha. Hoặc là mình cho cuộc đời này là một cái bể khổ trầm luân rất là đáng chán ghét, cho nên phải mau mau xách gói để mà chạy đi tìm một cái cõi khác bình an và hạnh phúc hơn. Trong khi cái giáo lý chánh thống của đạo Phật, cái chân lý đúng đắn, cái chánh kiến, cái right view á, là cái khổ cuộc đời này nó chỉ là do nhận thức sai lầm của con người, chứ nó không phải là cái bản chất từ xưa nay của cuộc đời. Cuộc đời này nó chỉ có một cái sự thay đổi không ngừng, nhưng mà mình không tuân thủ theo những cái nguyên tắc tự nhiên như vậy. Mình muốn cuộc đời phải đi theo những cái muốn của mình, phải cố định mãi mãi cho mình, vì vậy mà mình khổ thôi. Mà mình đổi thừa là cuộc đời khổ. Cho nên thay vì mình đi thay đổi cái nhận thức của mình cho nó đúng đắn hơn, mình chuyển hóa những cái phiền não tham cầu hay chống đối của mình, những cái thứ mà nó bảo vệ cho cái tôi còn u mê của mình, để mình học cái cách mình chấp nhận cuộc đời này và tồn tại trong cuộc đời này, thì mình lại kháng cự, mình than trách, rồi mình bỏ chạy. Và đó cũng là một cái thứ tà kiến rất đáng sợ. Nhiều người tu theo đạo Phật lâu năm rồi mà vẫn kẹt cứng trong cái tà kiến này, và họ luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt bi quan, luôn lẩn tránh thực tại và đi tìm cái sự an lạc trong cái trí tưởng tượng, trong cái sự mơ tưởng thôi. Thứ tư là kiến thủ, conservative view. Đây là cái mà chúng ta đang nói tới đây. Kiến thủ là một cái thái độ cố chấp trong những cái quan điểm, trong những cái hiểu biết của mình, mà không chịu mở lòng ra để tiếp nhận thêm những cái mới, những cái hay của người khác. Và thái độ khép chặt cánh cửa nhận thức của mình như vậy, nghĩa là mình vô tình đã chấm dứt cái sự học hỏi và tiến bộ của mình rồi. Nhưng mà thật ra những cái kiến hay những cái hiểu biết của mình á, nó là sự tích góp giữa cái kiến thức và cái kinh nghiệm của người khác. Mình chỉ có công đóng góp á, là mình tổng hợp lại thành một cái của riêng mình. Mình thêm cái này, mình bớt cái kia, thành ra một cái kiểu của mình. Mà nếu mình có khám phá chăng á, thì phần lớn những cái khám phá của mình nó đều dựa trên cái nền tảng kiến thức và cái kinh nghiệm có sẵn, chứ không phải tự mình sáng tạo ra từ con số 0. Cho nên những người thiền tập chuyên sâu thì họ luôn cẩn thận đối với những cái kiến thức hay là cái kinh nghiệm có sẵn, tại vì nó luôn luôn cung cấp những dữ liệu, những cái thông tin cũ kỹ cho mình khi mình nhìn lên một đối tượng và mình đánh mất luôn cái sự thật về đối tượng đó. Và khi nó nhuộm cho mình những cái thiện cảm thì mình gọi là màu hồng, và những cái gọi là ác cảm thì mình gọi là màu đen. Và ta thường gọi cái kinh nghiệm có sẵn là cái thành kiến. Thí dụ như ở trong quá khứ mình đã từng biết một cái người nào đó có một cái dáng vóc như vậy, có một cái đôi mắt như vậy, có một cái cách nói năng hành xử như vậy. Và người đó đã từng đem tới cho mình những cái ngọt ngào, những cái hạnh phúc. Và cái ký ức in đậm đó đó, nó đã chìm sâu vào trong tâm thức của mình, theo cái tình cảm hay là cái cách suy tưởng của mình. Cho nên khi mình gặp một cái người mới có một cái dáng vóc như vậy, có cái đôi mắt như vậy, có cách hành xử và nói năng như vậy, thì mình lại dễ dàng tin tưởng và có cảm tình ngay từ cái buổi ban đầu. Và đó chính là cái thành kiến. Mình nhìn bằng cái màu hồng cảm tình có sẵn, trong khi cái người mới này hoàn toàn khác lạ với những gì mình tưởng về họ. Đây là một cái sai lầm cần phải nhìn nhận lại. Hoặc là nhiều khi mình được ai đó cung cấp cho mình những cái thông tin bất lợi về một cái nhân vật mới vừa xuất hiện trong cái đoàn thể của mình, thì thay vì mình đi tìm hiểu sự thật bằng cái con mắt trong suốt của mình, thì mình lại tiếp cận người đó bằng cái con mắt của người khác. Không những mình không khám phá được họ, mà mình còn nhuộm lên người đó bằng một cái thái độ có sẵn. Thí dụ như đó là thái độ nghi ngờ. Cho nên tuy người đó rất là tốt bụng, nhưng mà mình không thấy được cái hay cái đẹp của họ. Mình bị kẹt vào cái kinh nghiệm của người khác. Và ngoài cái thành kiến ra đó, ta cũng thường hay sử dụng một cái nữa gọi là định kiến. Đó là những cái quan điểm mà chúng ta đã tích góp được từ những cái chủ thuyết, những cái truyền thống văn hóa hay là lập luận của số đông dư luận, mà nhiều khi do chúng ta suy luận ra cũng không chừng, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội trải nghiệm. Nó chỉ là một cái thứ lý thuyết thôi. Nó khác với cái thành kiến là mình đã trải nghiệm qua rồi. Nhưng mà chúng ta lại tin chắc mẻm vào những cái quan điểm, những cái suy luận đó là hoàn toàn chính xác. Thí dụ như mình cho rằng những người nào mà họ lớn lên trong một cái xã hội đó, trong một cái chế độ đó, thì họ là những con người rất là yếu hèn hay là bạc nhược hay là tiêu cực. Hoặc là mình cho đạo Phật là một cái đạo rất là bi quan, cái đạo làm cho người ta chối bỏ với hiện tại để mà chạy đi về một cái tương lai mờ ảo. Cho dù mình được một cái người có hiểu biết, có tình thương hoặc cắt nghĩa cho mình nghe, này anh, đạo Phật không phải là như vậy. Đạo Phật rất là lạc quan, đạo Phật rất là mầu nhiệm, luôn giúp cho con người tiếp xúc được với những cái giá trị mầu nhiệm ngay trong đời sống hiện tại. Nhưng mà mình lại không chấp nhận. Mình cho rằng người đó họ chỉ đang cố gắng thuyết phục mình thôi, chứ sự thật không phải là như vậy. Cho nên cái định kiến và cái thành kiến đó, nó là hai cái thứ phiền não rất là đáng sợ. Nó luôn cản trở cái bước đường đi tới của mình, khiến cho mình không thể nào thấu hiểu được thực tại và luôn luôn hiểu lầm về cái thực tại. Ngay khi những cái hiện tượng tâm lý của mình hay là những cái phiền não của mình cũng không có hiểu được sự thật về nó, mình tưởng là mình đã biết rồi, nhưng mà mỗi ngày cái phiền não, cái tâm lý của mình nó phát triển liên tục không dừng, cho nên mình không thấy được cái sức tàn phá hay là cái mức ảnh hưởng của nó mỗi khi mình tiếp xúc với nó. Cho nên một cái thiền sinh được gọi là tinh chuyên á, thì họ phải tập nhìn những cái hiện tượng tâm lý của mình hay là tập nhìn phiền não của mình bằng một cái thái độ gọi là nhận diện đơn thuần, mere recognition. Nhận diện đơn thuần là anh hãy nhìn vào đối tượng đó như nó đang là, chứ anh không được thêm vào cái nhận xét hay là cái cảm xúc của riêng anh. Anh đừng có dán lên nó một cái nhãn hiệu mà do anh tự đặt ra, trong khi thực chất nó không có cái nhãn hiệu đó. Và khi chúng ta nhìn vào những đối tượng bên ngoài cũng vậy, phải nhìn bằng cái cách đó thì chúng ta mới không sa vào cái vũng lầy của cái tri giác sai lầm, wrong perception. Cái tà kiến thứ năm là giới kiến thủ, còn được gọi là giới cấm thủ kiến. Hôm vừa rồi chúng ta dịch bằng một cái cụm từ khá dài, Appointing Provident Religious Practice. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái cụm từ khác thay thế gọn hơn một chút, đó là Precept Fixation View. Precept Fixation View thì cái này nó có vẻ là chính xác hơn ha. Thì đây là một cái thái độ đi theo những cái nguyên tắc hay là những cái điều giới một cách mù quáng, đi bằng cái sự trung thành, tin tưởng thôi, chứ không có hiểu mình đang đi đâu và đi theo những nguyên tắc đó thì mình sẽ được cái gì. Điều này chúng ta đã nói rất kỹ trong buổi vừa rồi. Thì từ nãy tới giờ chúng ta đã nói về những cái vấn đề là chúng ta bám chặt vào những cái nguyên tắc được dựa trên những cái nhận thức sai lầm, rồi mình vướng kẹt vào trong đó, coi nó như là những cái khuôn vàng thước ngọc để mình nhất nhất đi theo mà không cần biết cái hiện tại nó mang lại cái kết quả thực tiễn ra sao. Và cái sự vướng kẹt thứ hai mà chúng ta cũng thường xảy ra, đó là chúng ta đã nhận biết những cái nguyên tắc đó rất là hay, rất là đúng đắn, là những cái chân lý tuyệt vời, nhưng mà chúng ta làm không được. Thí dụ như mình biết cái sự thực tập thiền của mình muốn có phẩm chất thì mình phải đi theo một vài nguyên tắc. Thí dụ như mỗi thiền sinh là phải cố gắng sắp xếp để mình có được một buổi ngồi thiền trong ngày. Mình biết làm như vậy thì mình mới có thể theo kịp được cái sự tu học của đoàn thể. Và điều quan trọng hơn là mình có một cái cơ hội để mình thanh lọc cái tâm hồn của mình. Có như vậy thì mình mới có đủ năng lực để mà thay đổi được những cái tính nết chưa hay trong cái cách hành xử của mình. Và mình đã chuẩn bị tọa cụ thật đàng hoàng rồi, tọa cụ đẹp lắm. Dọn sẵn một cái phòng thiền cũng khá là xinh xắn. Và mình cũng đã đi tham vấn rất là kỹ lưỡng về những cái kỹ năng ngồi thiền như thế nào ở những bậc thầy giỏi về thiền, những bậc thầy danh tiếng. Nhưng mà tới giờ phút này mình vẫn chưa có ngồi xuống được. Mình đổ thừa tại hoàn cảnh, tại công việc bề bộn, tại cơ thể mình nó đang không được khỏe. Nhưng mà lý do kỳ thực á, là mình chưa có đủ can đảm để mà ngồi xuống đối diện với chính mình. Tại vì từ xưa tới nay mình không có thói quen dừng lại, mình cứ để tâm tư mình nó chảy nhảy lung tung. Mà theo nguyên tắc thì mình phải để cho cơ thể và tâm hồn mình nghỉ ngơi chứ. Theo nguyên tắc là mình phải thanh lọc tâm ý của mình nếu mình muốn sống một cái đời sống có giá trị. Mình biết như vậy đó, biết như vậy là cần thiết, nhưng mà mình không vượt thắng nổi chính mình. Cũng như mình biết là nếu mình nói những cái lời nặng nề cay độc thì sẽ làm đổ vỡ hết, mất tình mất nghĩa, tạo ra những cái năng lượng độc hại cho chính bản thân mình và gây đau nhức cho người khác. Cho nên mình mới làm một cái quyết tâm là mình sẽ không bao giờ buông ra những cái lời dao búa như vậy nữa. Mình quyết tâm trở thành một cái sứ giả của hòa bình, sứ giả của tình thương. Một lời nói mình nói ra phải thơm ngát như một đóa hoa, ai cũng muốn nghe. Nhưng mà đôi khi lực nó bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, sức của mình nó không theo kịp được cái ý muốn của mình. Và mỗi khi mà cái năng lượng của mình nó đi xuống, hay là mình có những cái vấn đề khúc mắc trong tâm hồn, hay là do những cái hoàn cảnh bất lợi đưa tới khiến cho mình không có tự chủ được, rồi mình lại tiếp tục nói năng lung tung, cho hả dạ mình theo cái thói quen cũ, mình không còn nhớ gì tới cái sự thực tập nữa, thì cái nguyên tắc của mình nó là một cái nguyên tắc hình thức, có để cho vui thôi chứ không có làm được. Nhưng mà ai hỏi mình có nguyên tắc nào thì mình cũng kể ra một dòng dài lắm, như là mình là con người sống rất là nghiêm túc đi theo những nguyên tắc vậy. Cũng giống như là khi mình ý thức được năm giới của đạo Phật, năm giới căn bản của người cư sĩ Phật tử là năm con đường để thanh tịnh hóa tâm hồn. Nếu mình đi theo thì mình sẽ có một đời sống bình an và hạnh phúc, bền vững. Nhưng mà mình nghĩ chắc là mình chỉ đi theo được 4 giới thôi. Còn cái giới giới nào? Giới thứ 3 khó quá. Giới không được liên hệ thân xác với người không phải là vợ hay chồng của mình, chắc là mình không có giữ được cái giới này đâu. Tại vì mình hiểu lầm về cái chuyện giữ giới. Giữ giới không có nghĩa là mình phải có đủ khả năng để mà không vi phạm những cái điều ngăn cấm đó đâu. Ngay trong cái giai đoạn ban đầu thì đúng là mình có đủ khả năng để sống một đời sống nghiêm túc, trong sạch và có giá trị. Nhưng mà mình phải trải qua một cái giai đoạn, một cái quá trình học hỏi và luyện tập không ngừng thì mình mới đạt được cái trình độ đó. Chứ làm sao mà trong nhất thời mà mình có thể trở thành một cái người toàn hảo 100% được. Phải có lúc giữ được nhiều, có lúc giữ được ít, có lúc có lúc không. Chứ nếu mình có thể tự chủ một cách hoàn toàn thì mình đâu có cần phải giữ giới để làm gì nữa, có phải không? Khi mình xin phát nguyện mình giữ giới là tại vì mình đã thấy được mình cần phải thực tập những cái điều đó, cần phải đi trên con đường đó, thì mình mới có một cái cơ hội để mình tiết chế những cái phiền não hay là những cái tánh nết xấu của mình. Và nếu mình không có một cái động cơ nào giúp mình có một cái quyết định mạnh mẽ để có một cái chương trình học hỏi hay là luyện tập thì mình sẽ không bao giờ làm được. Mình sẽ làm theo tùy hứng thôi. Cho nên cái ý thức về cái giới mà mình cần phải giữ đó, thì cái đó được gọi là chánh kiến, một cái right view. Một cái chánh kiến thôi thì cũng chưa có đủ, mà mình cần phải có một cái quá trình nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những cái bí quyết hay là những cái nghệ thuật để mà thực hành những cái điều giới đó một cách dễ dàng nhất. Cái đó được gọi là chánh tư duy, right thought. Chứ đâu phải là chỉ cần mình đem hết lòng thành khẩn của mình ra trong một cái buổi lễ tiếp nhận năm giới được tổ chức rất là trang nghiêm với một cái vị thầy rất là danh tiếng, rất là uy đức, là mình có thể trở thành một cái người thanh tịnh hay là cái người giữ giới được đâu. Nhưng mà cũng có nhiều người rất là buồn cười, họ thọ giới đâu 3-4 lần, cũng có đâu đôi ba cái pháp danh. Và họ rất hãnh diện về điều đó. Nhưng mà cái đời sống thực tế của họ thì cũng không có gì khá hơn. Họ vẫn phạm giới đều đều, vẫn khổ đau dài dài, vẫn đi trên con đường tâm tối. Thì cũng như mình muốn giữ được cái giới thứ 3, nếu mà mình là cái người chưa có lập gia đình thì mình phải cố gắng cắt nghĩa cho người bạn đời trong tương lai của mình hiểu là mình đang thực tập những cái điều giới đó để giữ gìn cho tình yêu, cho hạnh phúc được bền lâu hơn. Tại vì nếu mà mình đi tới cái ngưỡng cao nhất của nó rồi, cái sự thỏa mãn mà đã được rồi, trong khi tình yêu chưa đủ lớn, ý thức trách nhiệm chưa đủ trưởng thành, thì cái sự nhàm chán và cái sự đổ vỡ là điều có thể dễ dàng xảy ra. Cho nên mình cần phải thuyết phục người kia cùng giữ giới với mình. Nếu mà chỉ có một bên thôi thì chắc là không xong. Và ngoài ra mình cần phải biết cách chăm sóc cơ thể của mình, về những cái chế độ tiêu thụ thực phẩm hay là cách bảo tồn năng lượng. Mình cần phải tìm cách xa lánh bớt những cái môi trường nguy hiểm như là đi vào trong cái vũ trường, club và quán bar, hay là mình không nên đi vào những cái trang web, những cái bộ phim có tính chất nó kích động cái sự thèm khát của mình. Và mình cần phải có một cái chương trình sinh hoạt lành mạnh, thí dụ như là chơi thể thao hay là tham dự vào các bộ môn nghệ thuật. Mình phải biết cách quan tâm và san sẻ tới những người chung quanh, phải tập nuôi dưỡng tình thương không điều kiện. Hoặc là mình biết cách hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào mọi người. Và một điều cũng quan trọng là mình cần phải học hỏi những người đi trước về cái nghệ thuật nuôi dưỡng một tình yêu cao đẹp và cái tinh thần trách nhiệm. Và mình cần phải học những cái phương pháp để mà điều tiết cái cảm xúc hoặc là khơi dậy những cái giá trị đạo đức trong tâm hồn. Như vậy mà còn chưa chắc nữa đó. chứ mà chỉ có hứa thôi thì làm sao mà làm nổi. Phải trải qua một cái quá trình công phu luyện tập nghiêm túc như vậy thì mình mới mong đạt được cái ý thức mạnh mẽ, cái ý thức sáng tỏ, để trong bất cứ cái tình cảnh nào mình cũng có thể nhận ra được chính mình và kiềm tỏa được cái cảm xúc hay là cái ý niệm của mình. Và cái quá trình luyện tập mà chúng ta vừa nói đó chính là cái chánh ngữ, tức là right speech, chánh nghiệp, right action, chánh mạng, right livelihood, chánh tinh tấn, right effort. Vậy thì chúng ta có thể thẩm định được cái con đường mình đang đi là đúng hay là sai, kể cả vấn đề giữ giới, trên cái tinh thần của bát chánh đạo, the noble effort path, tức là những cái tiêu chuẩn để đưa tới cái hạnh phúc toàn vẹn. Tại vì bát chánh đạo là một cái giáo lý chánh thống, một cái giáo lý căn bản nhất của đạo Phật, dù là đạo Phật tiểu thừa hay là đại thừa. Cho nên chúng ta không thể nào dùng cái ý chí thôi mà chúng ta có thể giữ giới được. Chúng ta không thể nói là tôi phải cắn răng chịu đựng để mà giữ giới. Phải ráng, phải gồng mình lên. Tại vì khi mình đẩy cái sự ham muốn của mình lên tới cái đỉnh điểm, hàng ngày mình không chịu luyện tập, không chịu học hỏi, không chịu quan sát để cho cái ham muốn của mình nó đạt tới cái mức cao nhất rồi, mà mình tự lừa dối mình. Mình nói mình đi gặp người đó, mình hẹn với người đó ở cái chỗ đó là vì một cái lý do chính đáng gì đó, thì cái thiện chí nó đâu đủ sức để mà nó cưỡng lại nổi cái sự ham muốn của mình. Cho nên chúng ta phải rất cảnh giác với cái cảm xúc của mình. Nó mà bùng nổ là chúng ta chịu chết thôi, không có cưỡng lại nổi. Vì vậy mà người nào tự thấy mình cảm xúc mạnh quá thì phải coi chừng ha. Rất là khó để đi theo những cái nguyên tắc, những cái điều giới. Cuộc sống mà không có nguyên tắc, không có điều giới, trong khi mình chưa có đủ vững mạnh thì rất là nguy hiểm. Mình có thể sa hầm sập hố như chơi. Tại vì những người mà cảm xúc mạnh quá đó, những nghệ sĩ thích làm cái gì theo cái suy nghĩ của mình thôi, thích làm thì tìm mọi cách làm cho bằng được, còn hết thích thì bỏ ngang nữa chừng. Nhưng mà những người sống bằng cảm xúc thì họ có nhiều tình thương, họ gần với tâm từ hơn. Trong khi những cái người mà tự cho mình là đi theo những nguyên tắc, mở miệng ra là theo nguyên tắc là, thì những người này có vẻ là thích đi theo những cái khuôn thước, nhưng mà coi chừng nó là những cái lồng sắt an toàn để mình trốn ngụ vào trong đó, mà mình không cần phải linh động theo hoàn cảnh. Mình cho người ta biết cái biên giới của mình rất là rõ, không có được xâm phạm, để mình giữ cái tôi của mình, giữ cái quyền lợi của mình. Và nhiều khi mình cứng nhắc trong những cái nguyên tắc của mình để cho người kia nể, người kia biết mình là một cái kẻ chuẩn mực, rất là bài bản, để họ đánh giá cao về mình, để họ kính trọng mình. Trường hợp đó cũng nhiều lắm. Cho nên mình phải coi chừng cái cách giữ giới của mình, hay là cái cách bám vào những cái nguyên tắc của mình, nó có thể bóp chết cái tâm từ của mình, làm cho mình trở thành một cái kẻ mất hẳn cái khả năng linh động ứng phó với mọi hoàn cảnh. 2 lần 2 chỉ là 4 thôi. Thì ngoài hai cái vấn đề mà mình vừa trình bày về cái chuyện giữ giới, thứ nhất là giữ những nguyên tắc sai lầm mà không biết, thứ hai là biết nguyên tắc là đúng nhưng mà mình chỉ để nó như một cái hình thức chứ mình không có làm theo được, thì cái trường hợp thứ ba là khi mình biết cái nguyên tắc đó rất đúng và mình đang dốc lòng mình đi theo một cách dư sức nữa, nhưng mà mình lại bị kẹt cứng vào trong những cái nguyên tắc, những cái điều giới đó, coi nó như là một cái khuôn vàng thước ngọc, một cái thứ linh thiêng bất di bất dịch, để mình đánh mất cái tính tự nhiên, cái tính linh hoạt của cái bản thể của một con người. Ở trong nhà thiền có kể một câu chuyện như thế này, đây là một câu chuyện khá nổi tiếng. Một hôm thầy Thẳng Sơn với người sư em, người sư đệ của mình đi du hóa, tức là đi hướng dẫn tu học. thì bất ngờ gặp một cái cô gái đứng bên bờ sông, có vẻ là lóng ngóng, cô muốn qua bờ sông bên kia nhưng mà mực nước có vẻ cao hơn mọi ngày. Thì thầy Thắng Sơn mới bước tới hỏi cô ta là: "Này cô có muốn qua bờ sông bên kia không? Leo lên vai tôi cõng cho." Thì sư Thắng Sơn khua quá ha. Thì lẽ dĩ nhiên là cô gái đó phải vui vẻ và đồng ý liền. Và khi đưa cô gái qua bờ sông rồi thì đường ai nấy đi. Đi được một đoạn đường thì người sư đệ ấm ức quá lên tiếng trách móc thầy Thắng Sơn: "Thầy, sao thầy lại làm như vậy?" Thì thầy Thắng Sơn hơi ngạc nhiên, thầy hỏi là: "Chuyện gì?" Thì người sư đệ bằng một cái giọng rất là cảm xúc, người sư đệ nói: "Mình là người xuất gia tu hành, sao thầy lại cõng cô gái?" Thầy Thắng Sơn nhìn mặt người sư đệ căng thẳng quá cho nên thầy cũng tươi cười đáp: "Ta đã đặt cô gái ấy bên bờ sông rồi, sao ngươi còn mang tới đây?" Các vị nhận xét câu chuyện này như thế nào? Nếu mình nhìn bằng con mắt của người sư đệ, con mắt còn kẹt vào hình tướng bên ngoài, thì thế nào chúng ta cũng kết luận là thầy Thắng Sơn đã phạm một cái giới khá quan trọng của người xuất gia, phải không? Nhưng mà chúng ta có biết rằng trong tâm thầy không hề có một chút nhiễm ô nào, không có một cái mãi mãi nghĩ tới cái sự ham muốn. Và được chứng tỏ bằng một câu nói là: "Ta đã để cô gái ấy bên bờ sông rồi." Tại vì bản chất của giới là ngăn chặn không cho tâm hồn mình bị nhiễm ô, không cho phiền não, tham lam và sân hận nó sanh khởi và phát triển. Thì thầy Thắng Sơn đã có cái khả năng làm được cái chuyện đó mà không cần tới giới. Đứng về mặt hình thức thì đúng là thầy có vi phạm, không tuân thủ theo những cái quy định của tăng đoàn. Nhưng mà đứng về mặt nội dung thì thầy lại tăng trưởng được một cái pháp lành. Chẳng phải mục đích lớn nhất của người tu hành là để giúp đời giúp người, phải không? Chứ đâu phải để trốn ngủ trong những điều giới. Giới đâu phải là một cái chân lý tuyệt đối, đâu phải là mục tiêu chính, mục tiêu tối hậu của người tu hành giải thoát. Giới chỉ là phương tiện, là một con thuyền để đưa ta qua dòng sông. Nếu ta không cần thuyền mà chúng ta vẫn qua được, ta có thể dùng bè, dùng phao hay là tự bơi lội một mình, thì chúng ta cứ tự tiện đi qua, đâu có gì sai quấy hay là tội lỗi đâu. Mỗi người có một cách, nhưng mà phải qua được dòng sông rồi nha chứ không có ngã nữa chừng. Cho nên những người họ có kinh nghiệm rồi, họ mới đưa ra những cái nguyên tắc, đưa ra một con thuyền và muốn chúng ta đi trên con thuyền đó nó an toàn hơn. Nhưng mà chúng ta lại kẹt vào cái con thuyền đó, mình muốn giữ giới cho thật là nghiêm nhặt, rồi mình đóng khung mình vào trong những cái nguyên tắc, những cái điều giới. Mình sợ bị tội lỗi, mình sợ mang tiếng, cho nên mình không dám mở lòng ra để cứu giúp một người khác trong cái khả năng có thể của mình. Như vậy là oan uổng cái đời sống tu hành quá. Tu hành mà chỉ biết giữ giới thôi, chứ không có giúp ích được ai cả. Cho nên mình phải cẩn thận lắm. Nhiều khi mình tuyên bố là mình đang đi trên con đường của tình thương lớn, muốn trở thành Bồ Tát, muốn trở thành Phật, mà càng ngày mình trở nên ích kỷ, mình cứng nhắc, mình cố chấp. Chính vì lẽ đó mà những bậc thầy tâm linh đi trước, họ đã đặt ra những cái điều giới khác nữa. Tức là những cái giới này nó gần như là trái ngược với những cái điều giới trước mà chúng ta đã được biết, như là năm giới của người cư sĩ, hay là 10 giới của những người mới xuất gia học đạo, hay là 250 giới của nam xuất gia, 348 giới của nữ xuất gia. Thì những cái điều giới này nó có tính chất đối trị lại những cái giới trước. Tại họ sợ những cái giới trước á, nó sẽ đưa người thực hành đi vào cái con đường của sự ích kỷ và quay lưng lại với cuộc đời. Nếu như những giới trước nó có tính chất bảo vệ quyền lợi cho mỗi cá thể, làm sao cho mình được bình an, hạnh phúc, tâm hồn được thanh tịnh, thì những giới sau là để bảo vệ cái lòng từ bi của mình, không vì cái quyền lợi cá nhân mà mình quên mất cái trách nhiệm lớn lao của mình là phải giúp đời, giúp người. Cho nên nếu mình chui vào cái vỏ ốc của mình, không chịu đi hóa độ, thì đối với tinh thần cao siêu của Phật giáo, mình vẫn là cái người phạm giới. Tức là mình không đủ tư cách để bước tới chân trời cao rộng của một bậc thánh, không đủ tư cách để đại diện cho một cái Phật giáo thật sự vì đời, vì người. Cho nên mình có thể tóm tắt giới luật bằng cái công thức như thế này. Những cái giới phía trước á, được gọi là, tạm gọi là giới của tiểu thừa, tức là những cái giới nó giữ cho sự thanh tịnh của bản thân, được tóm gọn trong cái nguyên tắc là chỉ trì tác phạm. Còn giới của đại thừa, tức là giới của Bồ Tát, với những người có tình thương lớn á, được tóm gọn bằng cái công thức chỉ phạm tác trì. Chỉ trì, chỉ tức là ceasing, mình có thể dịch chỉ trì là cease doing the wrong thing. Nếu mình thực tập theo cái những cái khuôn thước giới luật đưa ra, mình giới hạn cái sự nói năng hành động theo cái kiểu cũ của mình, để không cho xảy ra những cái lầm lỡ đáng tiếc, cũng như là mình không nhất quyết, mình không có cứu giúp cô gái kia, tại vì mình nghĩ nếu mình đụng vào cô gái đó, có thể tâm của mình nó sẽ nhiễm ô, rồi mình sẽ vương vấn trong lòng, rồi những cái phiền não khác nó sẽ liên tục sanh khởi, thì không có tu hành được. Thì như những người mới thực tập chuyển hóa tâm linh trong cái giai đoạn ban đầu, thì cần phải bỏ nhiều thời gian và công phu trong cái khâu này cho thật tốt. Chỉ si sinh tức là một sự dừng lại, không tiếp tục tạo ra những cái năng lượng xấu nữa. Cái đó được gọi là chỉ trì. Còn tác phạm, mình có thể dịch là positive in doing evil, tức là mình không chịu đi theo giới, mình sống phóng túng, thích gì làm nấy, tự do làm cái này, tự do làm cái kia, mà mình không cần biết tới cái hậu quả làm khổ cho mình hay là khổ cho người như thế nào, thì cái đó được gọi là phạm giới, không giữ được cái sự trong vắt trong cái tâm hồn của mình, tác phạm. Trong khi tinh thần của giới đại thừa thì gần như là ngược lại, chỉ phạm, negative in not doing good. Nếu mình thấy được cái việc đó nó có thể giúp đời, giúp người, làm cho người ta có hạnh phúc bình an hơn, mà mình lại tránh né, mình giả bộ làm ngơ, mình lấy lý do là mình chưa có đủ vững vàng cho nên mình không có dám đương đầu, thì coi như là mình đã phạm giới, mình đã làm suy giảm cái bản chất từ bi và làm mất cái niềm tin của người khác đối với đạo. Còn tác trì, positive in doing good, tức là mình tranh thủ làm mọi điều tốt, thấy việc nào có lợi cho người, có lợi cho đời là sẵn sàng lăn xả bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời điểm nào, mà không có nghĩ tới bản thân của mình, nhưng phẩm chất đạo đức của mình không hề bị suy giảm. Và đây là đỉnh cao nhất của tinh thần tu tập, đây là cái hình tượng lý tưởng nhất của cuộc đời, hết lòng phụng sự cho đời, cho xã hội, mà không bị kẹt vào quyền bính, danh dự hay là sự tự hào, sự kiêu ngạo. Cho nên cái nhân vật lý tưởng trong đạo Phật không phải là cái người giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh ha, mà là cái người đi vào cuộc đời, giúp người, mà vẫn giữ được cái phẩm chất đạo đức hay tinh thần giải thoát của mình. Thí dụ như mình ý thức được cái tình trạng thiếu thốn nó vẫn còn đang có mặt khắp nơi trên thế giới, mà mình lại không chịu tìm tới để mà chia sẻ thời gian, năng lực hay là tài vật trong cái khả năng có thể của mình, bằng trực tiếp hay là gián tiếp, và mình vô tình để cho cái thói quen vị kỷ của mình nó che lấp đi cái nhận thức về cái thực tại khổ đau, thì mình đâu còn gọi là một cái người có tình thương hay là có hiểu biết nữa. Hoặc là mình ý thức cái khổ đau do cái sự bức hại gây ra, nếu mình là một người có đạo đức, đi trên con đường tỉnh thức, thì mình sẽ không để cho cái chủ nghĩa cá nhân của mình nó lộng hành, hay là những cái chủ nghĩa cá nhân của người khác lộng hành, để tạo thêm cái thế chèn ép lấn lướt nhau, Cho nên mình phải hết lòng ngăn chặn cái lối sống mạnh được yếu thua, nó làm trở ngại cho cái nền hòa bình đã được xây dựng trên toàn thế giới. Vậy thì đối với năm giới của một người cư sĩ Phật tử đó, thì mình có thể thực tập như thế này. Mình không những không sát sinh mà mình còn phải có trách nhiệm để bảo vệ mạng sống cho muôn loài. Không những mình không trộm cắp mà mình còn phải hết lòng hiến tặng những cái gì thuộc về khả năng của mình. Không những mình không tà dâm mà mình còn cổ động mọi người ý thức bảo vệ cái sự thủy chung và trinh tiết. Mình không những không nói dối để mà gạt gẫm người khác, mà mình còn phải khuyên nhủ mọi người phải tập nói lời chân thật để xây dựng niềm tin yêu cho nhau. Không những mình không sử dụng các chất say sưa, rượu chè hay là ma túy, mà mình còn phải có trách nhiệm chế biến ra những cái loại thức ăn sinh tố từ cái đời sống tinh thần vững chãi của mình. Năm giới mà được hành trì trong cái tinh thần như vậy, thì từ những cái giới tiểu thừa chúng ta chuyển qua thành cái giới đại thừa rất là dễ dàng. Đâu có cần phải tu bao nhiêu năm hay là bao nhiêu kiếp mình mới có thể trở thành một con người đại thừa được, do cái thái độ của mình thôi. Và cả hai cái thái độ tiểu thừa và đại thừa này chúng ta cần phải áp dụng một cách linh hoạt trong đời sống. Có khi mình nghiêng về tiểu thừa nhiều hơn, có khi mình nghiêng về đại thừa nhiều hơn. Cái đó tùy vào cái tình trạng tâm lý của mình hay là trình độ tu tập của mình, mà không có bị kẹt vào tiểu thừa hay là đại thừa. Mà mình cũng không nên có sự tách biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Và chúng ta hãy nhìn lại cái câu chuyện của huynh đệ thầy Thẳng Sơn một chút nữa. Người sư đệ vì mới tu tập, tâm còn yếu, nhưng mà tiếp xúc thì rất là dễ dàng bị lây nhiễm, hòa nhập có thể sẽ bị hòa tan. Cho nên cần phải giữ gìn những cái giới tướng một cách nghiêm mật để bảo vệ cho cái tâm của mình. Đó là một cái thái độ rất là đúng đắn của một người tu tập ban đầu. Tại vì cái cơ hội giúp đời giúp người nó còn nhiều lắm, không nhất thiết là mình không giúp cô gái đó là mình mất hẳn lòng từ bi ngay đâu. Mình phải tự lượng sức mình. Còn nếu không mình sẽ dễ dàng bị cái thói quen tham lam cũ nó kéo mình đi, để nó biến mình trở thành một con người trần tục, rồi mất hết năng lượng, mất hết cảm hứng để mà đi tiếp những đoạn đường trong chen ở phía trước. Và cái công tình mình giữ gìn cái tâm của mình trong sạch bấy lâu nay, bây giờ vì một cái phút nông nổi không kiềm chế được cảm xúc mà mình tưởng là lòng từ bi, rồi mình khuấy động cho cái tâm của mình nó tan nát như vậy, bây giờ muốn khôi phục đâu phải là chuyện dễ, phải không? Những người nào mà có giữ giới nghiêm mật rồi, có trải qua cái quá trình lắng động tâm tư rồi, thì mình biết chiến đấu với phiền não nó khó và nó gian nan cỡ nào. Đừng có dễ ngươi như vậy. Nhưng một điều đáng tiếc á, là đáng lẽ người sư đệ khi mình không giúp được cô gái, mình trở về giữ gìn những cái giới tướng, thì mình phải tự hiểu rằng đây chỉ là cái trình độ của mình. Còn thầy Thắng Sơn ở một cái trình độ khác. Mình biết rằng mình chưa thể hiện được tâm từ, mình còn ở cái thế thụ động, nhưng mà mình hứa trong tương lai là mình sẽ làm được như thầy Thẳng Sơn, phải không? Một con người vô nhiễm. Người đằng này người sư đệ quay trở lại trách móc, muốn thầy Thẳng Sơn phải làm giống như mình, phải giữ gìn giới lực nghiêm mật như mình, mà quên mất rằng đây chỉ là một cái giai đoạn ban đầu, một cái phương tiện tạm thời đối với một người bước trên con đường lý tưởng của Bồ Tát. Cho nên hy vọng câu nói của thầy Thẳng Sơn có thể đánh thức được người sư đệ, làm cho người sư đệ sáng tỏ được vấn đề, hiểu được mỗi chặng đường khác nhau trong đời sống tu hành của mình. Mà đừng có cố chấp, mà đừng có coi thường hay là khinh miệt người khác trong cái nhìn thiển cận của mình. Mà một người đạt được cái trình độ vô nhiễm như thầy Thẳng Sơn á, mà thấy những cái hoàn cảnh cần giúp mà vẫn đứng yên đó, thì đâu có đáng mặt anh hùng, phải không? Sao còn gọi là bậc thánh hay là bậc từ bi tương lai được? Cho nên á, sự có mặt của các đạo là để hướng con người tới cái chỗ cao ráo nhất, đó là thấy được cái nỗi khổ của muôn loài muôn người, nó có liên quan mật thiết với mình. nghĩa là mình không còn kẹt vào cái ngã nhỏ nhoi của mình nữa, để mà sẵn sàng bước tới khung trời cao rộng, giúp được vô lượng chúng sinh. Còn nếu đạo nào mà chủ trương con người chỉ nên đi tìm những cái quyền lợi ích kỷ cho bản thân mình thôi, không có đánh động được cái ý thức trách nhiệm đến tha nhân, thì cái đạo đó còn rất là bé nhỏ, chưa có tệ giác. Tại vì tệ giác á, là phải luôn gắn liền với tình thương chứ. Tệ giác là một cái thấy rất là lớn. Mà cái thấy đó là cái thấy gì? Cái thấy không có một cái ngã riêng biệt. Chúng ta cùng chịu chung nhau một trách nhiệm, một số phận. Điều đó có nghĩa là khi mình giữ giới, giữ tâm hồn mình cho nó thanh tịnh, thì mình sẽ thành tựu được định và tuệ. Có được tệ giác thì mình sẽ có tình thương. Vậy thì nói một cách khác, giữ giới là để trước để giữ mình, sau đó là để giúp người. Nếu ta trở nên tốt đẹp, chế xuất ra được những cái năng lượng có tính chất an lành và bổ dưỡng, thì những đối tượng chung quanh chúng ta họ sẽ được thừa hưởng thôi. Cho nên cái giới mà chúng ta đang học là cái giới của tình thương, chứ không phải là cái giới để nuôi dưỡng cái sự ích kỷ của mình. Như vậy thì 2 lần 2 không nhất thiết phải là 4, phải không quý vị? Có khi nó là 3 cũng được, nó là 5 cũng được. Ta hãy cứ chờ đó một thời gian ngắn nữa thôi, theo cái nhân duyên hội tụ của nó, thì nó sẽ trở về cái thế cân bằng là 4 của nó thôi. Đừng có kẹt vào con số 3 hay là con số 5. Đừng có thấy người kia làm thế này thế kia mình cho là không đúng, trong khi cái bản chất của họ đâu có gì thay đổi đâu, mà mình dễ dàng lo sợ và rung động như vậy. Thí dụ như theo nguyên tắc của cái lớp thiền á, là mình không nên nói những cái chuyện phím ở bên ngoài. Phải thường xuyên thực tập im lặng để có cơ hội quay lại chính mình, để mà quán chiếu. Nhưng mà nếu cần phải trao đổi thì cũng nên mở lời bằng những cái câu chuyện xung quanh vấn đề tu học thôi. Hoặc là những cái nguyên tắc là mỗi thiền sinh phải siêng năng ngồi thiền mỗi ngày, như là một cái nguyên tắc, một cái bài tập không thể bỏ qua. Nhưng mà nếu người kia họ không làm được, thỉnh thoảng họ quên, hay là họ lười biếng, hay là họ theo cái thói quen cũ, cho nên cứ vi phạm hoài, rồi chẳng lẽ là ta đuổi họ ra sao? Chỉ cần mình cho thêm họ một thời gian nữa, đủ lâu để họ làm quen với những cách thức mới, rồi mình phải thường xuyên nhắc nhở. Nhưng mà với một cái đoàn thể tu học vững vàng thì một thành viên như vậy đâu là phải là một vấn đề, phải không? Cho nên thành ra những cái nguyên tắc hay là những cái hình phạt nó cũng chỉ nhằm cái mục đích là giúp con người sống hay hơn, sống tốt hơn, chứ không phải là những cái hàng rào kém gai, những cái lồng sắt để mà gây khó dễ cho nhau hay làm cho nhau đau khổ rồi ngăn cách. Nhưng mà người xưa tại vì họ quá lo lắng, cho nên họ hay dùng cái cách dọa để cho người ta sợ mà người ta cố gắng đi theo những cái nguyên tắc hay là đi theo những cái điều giới. Họ dọa là nếu mình không làm như vậy thì mình sẽ đọa vào trong địa ngục mãi mãi. Cũng như hồi nhỏ khi mà mình chạy ra ngoài trời tối đó, thì người lớn hay dọa là nếu mình ra ngoài đó thì ông kẻ sẽ bắt, cho nên mình sợ lắm, sợ ông kẻ lắm. Nhưng mà nếu mình trở thành một cái chàng thanh niên 18, 20 tuổi rồi mà vẫn dọa cái cách như vậy thì mình đâu có ngán, phải không? Phải được giải thích một cách tận tường và thuyết phục là nếu mình đi vào ban đêm thì mình dễ gặp những người xấu, hay là gặp những cái tai nạn bất ngờ như là xe cộ hay là cướp giật, thì may ra mình mới đồng ý. Nhưng mà người xưa lại không chịu giải thích cho tận tường, không có kiên nhẫn để mà đánh động vào tâm lý của người ta, chỉ bắt ép người ta đi theo thôi. Và mình hù dọa là nếu không làm như vậy thì mình sẽ lãnh lấy cái tội lỗi gì đó. Những người họ mới bước chân vào đạo, cái năng lượng họ mạnh, những cái sự yêu thích về tu tập rất là cao, cho nên những điều giới đặt ra dù là khá khe nhưng mà họ nghĩ là họ làm được hết á. Tại vì những cái đó giống như là những cái phao để mà cứu lấy cuộc đời họ, nâng họ cao lên, vượt qua được những cái lối sống tùy hứng hay là theo cái sự điều khiển của hoàn cảnh trước đây. Nhưng mà một thời gian lâu á, cái năng lượng đó dần dần suy giảm, tại vì không có một cái pháp môn hay, rồi gặp phải những cái hoàn cảnh bất lợi, thì họ bỗng trở thấy những cái điều dễ đó tại sao mà gắt gao quá, chi tiết quá, hay là khó khăn quá, có vẻ như là áp đặt mình nhiều hơn là nâng đỡ cho mình. Cho nên họ luôn có những cái trận giằng co là nên đi theo giới hay là nên buông bỏ giới. Nếu mình đi theo giới thì theo không nổi, còn nếu mình buông bỏ giới, mình vi phạm thì mình sẽ đọa vào trong địa ngục, ghê quá. Cho nên khi mà họ không chiến thắng được chính bản thân mình, lỡ phải phạm giới thì họ vô cùng hoang mang. Một là mặc cảm ăn năn và mất hết niềm tin vào bản thân mình để mà tu tập tiếp. Hai là sống buông thả luôn, bất chấp những cái điều giới khác. Phá được một giới là phá luôn những giới khác. Tại một giới thì đã đọa địa ngục rồi thì giữ những giới khác làm gì nữa. Và nếu những người họ có nghị lực hơn á, thì họ đi tìm những cái pháp môn khác. Tại vì những pháp môn khác cũng có thể giúp cho họ thanh tịnh hóa được thân tâm và đạt được những cái cảnh giới, những cái trí tuệ cao tuyệt mà không cần tới giới lực, mà ở đó người ta không có hù dọa là đọa địa ngục. Cho nên họ quay trở lại oán trách giới và có thành kiến với giới luật luôn. Và đó là một cái sự thật đã và đang xảy ra ở khắp mọi nơi cho những người đi theo đạo Phật mà thiếu cái sự thông suốt. Cho nên bây giờ không còn mấy ai nhắc tới giới một cách hào hứng nữa. Vì lẽ đó mà đời sống tăng lữ bây giờ rất là lỏng lẻo, không có mấy người mặn nồng với giới luật. Mà cũng do những cái điều giới dành cho những người xuất gia tu hành, những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, những cái điều giới đó nó quá xưa, rất là cũ, mấy chục thế kỷ rồi, nó không có phù hợp hoàn toàn cho những người sống thời đại bây giờ. Nhưng mà các vị trưởng lão vẫn cứ chắc chắn không dám thêm bớt nửa ý, mặc dầu biết nó là có một số điều không có áp dụng được, cần phải được thêm vào và bớt ra. Rồi một phần do cái đời sống sinh hoạt của tăng ni bây giờ quá tự do, họ không được sống trong những cái đoàn thể tu học vững vàng, mà nay đây làm không ai nhắc ai được cả, không ai bảo ai được, và chẳng ai có thể trị phạt ai được. Nhưng mà cái lý do sâu xa hơn nữa là có nhiều người học đạo chưa có thông, bị cái tâm tham đắm của mình nó điều khiển, rồi mình cứ lăn xả vào những cái nơi đầy hiểm nguy tới cái phẩm chất đạo đức. Họ làm những cái việc không có xứng hợp với tư cách của một cái người dẫn dắt tâm linh, giống là một businessman hơn là một cái tu sĩ rất là giỏi làm ăn, hơn là một cái cách điều phục tâm ý của mình. Mà họ ngụy biện là họ hòa nhập vào cuộc đời để mà hóa độ. Họ rất thích sử dụng những cái phương tiện tạm thời, tạm thời không đóng vai người tu, đóng vai một người làm chính trị hay là một người làm kinh tế, bỏ đi những cái hình thức trang nghiêm giải thoát của một bậc tu hành để mà đi vào trong dòng tục. Nhưng mà rốt cuộc rồi có mấy người thoát khỏi cái phương tiện đó để đạt được cái mục đích chân chính? Phần lớn là ngủ quên hay là kẹt cứng vào trong phương tiện. Đáng lẽ là đạo hóa, tức là đem đạo vào trong cuộc đời, làm cho cuộc đời hay đẹp hơn, nhưng mà mình trở thành tục hóa để cho những cái nhiệm ô, những cái nông nổi cuộc đời xâm chiếm vào con người mình. Bây giờ mình chỉ là một cái con người đầy dẫy những cái chất độc hơn thua, kỳ thị và đầy đau khổ, chỉ có hình thức là người tu thôi. Trong khi đó cái nguyên tắc tùy duyên bất biến, tùy duyên là phải bất biến, đây là một điều kiện rất là quan trọng. Ever changing in condition yet immutable in essence, có nghĩa là cái hình thức mình có thể linh hoạt thay đổi cho nó phù hợp với đối tượng, với hoàn cảnh, nhưng mà nội dung thì không bao giờ được thay đổi. Nếu mà để thay đổi nội dung thì thà mình cố chấp không thay đổi hình thức, chứ đừng có bao giờ để cho cái phẩm chất thay đổi, mình hy sinh cái lý tưởng của mình để mình đạt những cái điều chẳng đáng vào đâu cả. Sở dĩ mình thay đổi như vậy về mặt hình thức là vì mình muốn giúp đời giúp người, nhưng mà đồng thời để mình tạo cho mình một cái cơ hội để mình kiểm chứng lại cái trình độ tu học của mình, xem mình đang vững vàng là nhờ dựa vào giới hay là do mình chiến thắng được phiền não từ nơi chính mình. Thí dụ như mình giữ giới không tà dâm để kiểm chứng lại cái trình độ giữ giới của mình, tại vì mình sống trong cái hoàn cảnh thuận lợi thì mình nghĩ là mình giữ giới này tốt lắm, nhưng bây giờ mình thử đi gặp những cái đối tượng mà mình cho là hấp dẫn mình đó, thì mình xem cái tâm của mình nó ra làm sao. Và cái này một ăn một thua nha. Nếu mình thật sự vững á thì mình coi đây là một cái cơ hội để mà mình xác nhận cái trình độ tu tập của mình đủ tư cách để bước vào cuộc đời để mà lăn xả chưa, mình đủ sức để mà thay đổi hình thức mà không biến chất hay không. Còn nếu mình chưa đủ vững, mình vẫn còn bị tâm tham của mình nó thao túng và nó đánh lừa mình, thì coi chừng mình mất mạng như chơi. Để lấy lại một sự thanh tịnh là một điều không dễ chút nào, phải cẩn thận lắm mới được. Ai cũng muốn trở thành thiền sư thẳng sơn cả, để giúp đời giúp người, nhưng mà vì cái sự nôn nóng đó mà mình không có nhìn kỹ cái trình độ của mình, rồi mình ráng gồng lên để chứng tỏ là mình rất là vững, thì mình chắc chắc. Nhiều thế hệ học trò của thiền sư Thắng Sơn đó đã bắt chước thiền sư làm một nhân vật anh hùng, bất chấp giới luật, phủ nhận hình thức, để rồi làm tới đâu thì nó đổ vỡ tới đó, làm tới đâu thì hư bột hư đường tới đó. Chẳng phải là các vị tiền nhân chúng ta, những bậc thầy tâm linh cũng đã từng cảnh báo: bất tư nghì huân, bất tư nghì biến. Cái sự nhiễm ô á, nó không xảy ra tức thì hay là một cách rõ ràng để cho chúng ta phát hiện đâu. Nó thấm từ từ, cũng giống như là mình đi trong sương mốc, phải đi một đoạn đường khá dài thì mình mới biết là cái áo của mình nó bị ướt. Cho nên thiền sư Quy Sơn đã từng cảnh báo là: tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Tuy nó không ướt áo liền nhưng mà nó thấm từ từ. Vì vậy mà ai tự xưng mình là không cần giới luật mình có thể xông pha vào cuộc đời này mà không cần những cái nguyên tắc cần thiết, thì mình cũng cần phải kiểm tra lại phiền não của người đó. Họ còn nhiều tham, nhiều sân không? Đó là một cách trắc nghiệm tốt nhất. Tuy nhiên cái gì nó cũng có ngoại lệ hết, phải không các vị? Chung quanh chúng ta cũng có những nhân vật xuất chúng, họ có thể đạt tới cảnh giới tự do một cách khá dễ dàng mà không cần nhất cái gì cũng phải tuân theo những cái điều giới, nhất là những điều giới nhỏ nhặt. Nhưng mà những cái giới thuộc về bản thể, thuộc về tánh giới đó, mà họ vi phạm luôn thì chúng ta nên đặt một câu hỏi lớn chỗ đó nha. Và nếu chúng ta nhìn sâu sắc, không có kẹt vào cái hình thức bên ngoài, thì chúng ta sẽ không đánh đồng chung họ với những người khác. Rồi mình không có vô tình nghi oan hay là khinh thường một cái bậc hiền thánh trong tương lai. Tại vì nhiều khi để làm một cái công tác lớn, để chấp nhận con đường dấn thân, họ có thể khác lạ một chút về hình thức, nhưng mình có thể kiểm tra nội dung của họ qua cái lòng từ bi và cái trí tuệ của họ, thì nó vẫn đầy ắp, thì mình tin tưởng được. Họ là những người làm nên đại cuộc, làm nên lợi ích cho muôn người. Còn nếu không vì một cái mục đích to tát nào, thì những người đó họ luôn ý thức khép mình vào trong cái khuôn khổ, dù họ không cần giới luật để mà nhắc nhở nữa. Tại vì họ biết là họ phải làm gương cho người sau, họ có trách nhiệm rất lớn cho thế hệ tiếp nối, chứ không phải là làm bừa thiếu chín chắn được. Họ làm được rồi người sau họ cũng bắt chước làm, thì còn gì là một cái đạo Phật thanh tịnh nữa, có phải vậy hay không? Tóm lại thì muốn làm lợi ích cho kẻ khác thì chúng ta phải chuyển hóa những phiền não nơi mình trước, tức là tự lợi, self profit. Và trong khi mình đạt được cái sự an lạc, sự vững chãi, sự thảnh thơi, thì mình không quên hướng tới những người khác để làm lợi ích. Cái đó được gọi là lợi tha, welfare for others. Và khi chúng ta nắm được cái nguyên tắc này rồi thì chúng ta không còn hoang mang khi mà thực hành giới nữa. Và buổi tới chúng ta sẽ tiếp tục đưa con thuyền trì giới tới bến bờ là Ba La Mật Sila Paramita. Xin cảm ơn đại chúng. Trái tim của tôi.